chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3109, chương 3110, ta không. 30 Tết, thiếu không náo nhiệt, Lâm gia như thế cả một nhà đều đến đủ, đi ra mấy cái như vậy người chưa từng xuất hiện bên ngoài. Cái kia đến đều đến, đặc biệt là mấy cái bên ngoài gả đi mấy cái đều mang người nhà trở về. Hôm nay khí trời đặc biệt tốt, Lâm Thi Nghiên đẩy lão gia tử Lâm Chu Tế đi ra phơi sẽ quá dương. Đế kinh lạnh là loại kia khô ráo lạnh, không giống với Giang Đô Tô tỉnh những địa phương này, vừa đến mùa đông liền sẽ tuyết rơi. Lâm Chu Tế là kháng chiến lão binh, cũng là hiện tại Hoa Hạ một cái duy nhất kháng chiến lão tướng quân. Nói chuyện vô cùng có phân lượng, trong quân đội uy vọng rất cao. Hắn đã hơn 100 tuổi, đi đứng không tiện, liền ngồi tại trên xe lăn. Hắn nhìn lấy cả một nhà đều đang bận rộn, tuổi già an lòng, trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, lộ ra mấy cái múi vàng vàng hàm răng đi ra. Ra ra, vị trí này được không? Lâm Thi Nghiên đối với Lâm Chu Tế lỗ tai lớn tiếng nói. Lâm Chu Tế nửa ngày mới lên tiếng. Tốt, hắn thính lực không hề tốt đẹp gì. Nói chuyện cùng hắn đến lớn tiếng một chút. Nghiên Nghiên, lão công ngươi đi đâu? Hôm qua làm sao không mang tới cho ra ra nhìn xem a? Lâm Thi Nghiên nghe thấy Lâm Chu Tế hỏi Vương Đại Đông, liền cười giải thích nói. Ra ra, hôm qua ngài lão nhân gia đều nằm ở trên giường, ta nào dám dẫn hắn đi quấy rầy ngài. Vậy hắn hiện tại người đâu? Hắn bị cha ta an bài ra ngoài mua đồ đi. Tốt, Lâm Chu Tế cười, trên mặt da thịt lỏng lỏng lẻo lẻo, trong mắt nhơ bẩn không chịu nổi, ánh mắt còn ngậm lấy nước mắt. Thi Nhi đi đâu? Lâm Chu Tế lại hỏi. Lâm Thi Nghiên nghiêng đầu đối với hắn cười nói. Thi Nhi nói đi chuẩn bị cho ra ra lễ vật đi. Ha ha ha, vẫn là Thi Nhi đối ra ra tốt nhất, ra ra không có phí công đau nàng. Lâm Thi Nghiên cười cười, tại không tính toán ánh nắng ấm áp dưới, nàng cảm thấy lòng tham yên tĩnh. Nghiên Nghiên, đi cho ra ra rắc cốc nước đến. Lâm Thi Nghiên nên một tiếng, đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đã cười đi tới. Trong tay hắn cầm đi một cái ly, còn bốc hơi nóng. Ngươi làm sao trở về? Lâm Thi Nghiên kinh ngạc hỏi. Vương Đại Đông cười, phụ thân đem ly nước đưa cho hướng Lâm Chu Tế nói ra. Ra ra, nước đến. Sau đó hắn ngẩng đầu đối Lâm Thi Nghiên cười nói. Làm xong liền trở lại. Lâm Thi Nghiên khóe miệng cười yếu ớt, đối Lâm Chu Tế nói ra. Ra ra, cái này cũng là Vương Đại Đông. Lão gia tử trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười nói, không tệ không tệ không tệ. Có ý tứ gì? Vương Đại Đông vò đầu hỏi. Ra ra khen ngươi đâu? Lâm Thi Nghiên trắng Vương Đại Đông nhất đại mắt. Vậy thì tốt, lão gia tử thật sự là tuệ nhãn thức châu a. Vương Đại Đông cười nói. Đây là Lâm Thi Nhi tới nói với Vương Đại Đông. Tỷ phu, cha gọi ngươi đi qua, tựa như là cho ngươi đi nhà bếp tay cầm muôi. Vương Đại Đông kém chút mỗi một cái lảo đảo ngã xuống đất, tay cầm muôi. Hắn tuy nhiên làm cơm không tệ, nhưng cơm tất niên cái gì thực tình mệt mỏi. Thật ra, Vương Đại Đông vô cùng nghi vấn sự kiện này tính chân thực. Thật, Lâm Thi Nhi bĩu môi hừ nhẹ nói. Vương Đại Đông buông buông tay, cùng lão gia tử nói một tiếng, liền đi. Sau đó Lâm Thi Nhi tựa như một đứa bé từ phía sau lưng lấy ra một cái hộp hiến vật quý giống như đưa cho Lâm Chu Tế. Ra ra, ta cho ngươi ngươi đến lễ vật. Tốt tốt tốt, Lâm Chu Tế sờ sờ Lâm Thi Nhi đầu, cười vui cởi mở, dẫn tới lui tới người ào ào chú mục. Lúc này Lâm Chu Tế ánh mắt nhìn lấy Lâm Thi Nhi sau lưng Thủy Nguyệt, để Thủy Nguyệt tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đừng nhìn Lâm Chu Tế xem ra hòa ái dễ gần, nhưng là sống ở vị trí cao, tùy tiện tản mát ra một chút khí thế thì rất đáng sợ. Lâm Thi Nhi trông thấy Lâm Chu Tế nhìn lấy Thủy Nguyệt, ánh mắt cười uốn lên nói với hắn, "Gia gia, đây là bạn thân ta." Thủy Nguyệt là cô nương tốt. Lâm Chu Tế cười, trên mặt lộ ra nhớ lại thần sắc, "Bà nội ngươi Hoa Tiên có khỏe không?" Thủy Nguyệt thân thể mềm mại run lên, không thể tin nhìn lấy Lâm Chu Tế. Lâm Thi Nhi ánh mắt ảm đạm xuống, thấp giọng nói ra, "Hoa nãi nãi đã qua đời thật lâu." "Ai?" Lâm Chu Tế than thở, sau đó đối với Thủy Nguyệt ngoắc. Thủy Nguyệt ngồi xổm ở Lâm Chu Tế trước mặt. Lâm Chu Tế dùng hắn khô cạn dấu tay lấy đầu nàng cười nói, "Ngươi cùng Hoa Tiên tử dài đến thật giống, ngươi nếu là không ghét bỏ, về sau nơi này chính là nhà ngươi." Thủy Nguyệt đôi mắt nhất thời thì ướt át, ghé vào hắn trên gối khóc lên. Lâm Thi Nghiên nhìn lấy Thủy Nguyệt, nàng thân thế nàng cũng biết nàng lẻ loi hiu quạnh, cho nên nàng đều là coi Thủy Nguyệt là làm muội muội đối đãi. Nhưng là từ Lâm Chu Tế trong lời nói, nàng mẫn cảm bắt được hắn trong lời nói giữa các hàng tiếc hận chi ý. "Gia gia cùng Hoa Tiên tử cần phải nhận biết đi." "A." Lúc này Lâm Thi Nhi quái khiếu, hoảng sợ nói, "Hỏng bét, tỷ phu không thực sự đi nhà bếp đi." Lâm Thi Nghiên chừng nàng liếc một chút, đột nhiên hét lên hoảng sợ nàng nhảy một cái, "Còn không mau đi, hắn làm sao làm cơm tất niên a." Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên biết Vương Đại Đông đồ ăn làm không tệ, nhưng một cái gia tộc cơm tất niên cũng là rất có chú trọng. Sau đó, Lâm Thi Nhi vội vàng chạy đi tìm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tại nhà bếp nhìn lấy một đống lớn đồ ăn dương mắt nhìn, "Đây là muốn mệt chết ta tiết tấu a." Lâm Tướng Thiên bọn họ cũng tại, cái này khiến Vương Đại Đông vô cùng ngoài ý muốn. Tại Lâm gia, người hầu cơ hồ không có, trừ tuổi gần 50 Phúc Bá, liền không có nó hạ nhân. Cái này không có chút nào phù hợp hào môn đại tộc nước Tiểu Tính. Lâm gia luôn luôn tiết kiệm. Lâm Tướng Thiên bọn họ những công tử này tiểu thư khi còn bé không có bị lão gia tử phân phó đi làm việc. Lâm Tướng Thiên chi bên trong hái rau, hắn cùng người khác ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông. Hắn kinh ngạc hỏi, "Tỷ phu, người cũng là đến giúp đỡ?" Vương Đại Đông ngây người, thế mà không tự chủ được gật gật đầu. Hắn nhìn lấy bọn hắn phản ứng thì biết mình bị Lâm Thi Nhi lừa gạt. Đáng giận, cô gái nhỏ này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Vương Đại Đông trong lòng cái kia tức giận a, hận không thể đem Lâm Thi Nghiên đầu cạy mở, nhìn xem bên trong đều là thứ gì quỷ. "Tỷ phu, bên này giúp chúng ta rau xào đi." Lâm Tướng Thiên bên người thanh niên kia nhất thời đứng dậy chết cười nói, "Tốt." Vương Đại Đông mặc tốt tạp dề, giơ lên sắt muỗng. Lâm Thi Nhi dạng này lừa gạt mình, hắn cảm thấy mình chủ nghệ cũng không kém. Trước kia Lâm muội muội đều nói ăn ngon, đều do hắn đem nàng nuôi cho béo. Đánh lửa, thiêu dầu, một mạch mà thành, chút chuyện nhỏ này căn bản là khó không được hắn. Nhìn lấy bên cạnh đã rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, trong lòng của hắn liền đã có một ý kiến. Giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy ào ào đao ảnh cùng cắt tại đồ ăn trên bàn thanh âm. Cắt ra đến đồ ăn mặc kệ là dài ngắn lớn nhỏ đều là giống như đúc. Làm Lâm Thi Nhi chạy tới trông thấy Vương Đại Đông đang thái thịt một màn kia, cả người đều mắt trợn tròn. Vương Đại Đông thái thịt, cái kia thật thì cùng biểu diễn một dạng. Lâm Thi Nhi nhìn trợn cả mắt lên. Đặc cấp đầu bếp cũng không gì hơn cái này đi. "Nhị tỷ ngươi đến." So Lâm Thi Nhi tiểu ào ào đứng dậy đón chào. Lâm Tướng Thiên đối Lâm Thi Nhi gật gật đầu, quay đầu nhìn xem Vương Đại Đông bận rộn bóng lưng, trong lòng đã không sai. Lâm Thi Nhi ở nhà làm việc tựu là coi trời bằng vung, điểm này bọn họ cũng đều biết. Tại ngột ngạt trong đại gia tộc cũng là cần loại này người đến làm điều hòa. Cho nên nói chúng ta Lâm Thi Nhi đồng học tại Lâm gia chúng ta vẫn là rất được hoan nghênh. "Tỷ, mau tới phụ một tay." đợi chút nữa. Lâm Thi Nhi cũng gật gật đầu, sau đó nói với Vương Đại Đông lấy, tỷ phu, bên này không cần đến ngươi, ngươi vẫn là ra ngoài đi. Ta không, mọi người không nói gì. Vương Đại Đông bắt đầu thanh tú, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.